Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 274, một nồi cháo. Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, từ Chu Tiên Kiến trong tay tịch thu được Tam Mao Quán Trọng Bảo. Thu được về sau, Triệu Nhiên đã đem thần thức đánh tới, chỉ là còn chưa kịp thật tốt lĩnh hội, khống chế không đủ thành thạo. Làm không được tiêu sái tự nhiên. Giờ phút này cả người chui tại đỉnh dưới, chặn linh lung dây tóc. Đây là Thái Hậu phát xuất toàn lực một kích cuối cùng. Rốt cục tại Triệu Nhiên tầng tầng lớp lớp phòng ngự thủ đoạn phía dưới làm vô dụng công. Ngay tại lúc đó, ba tên kim giáp kim binh lần nữa thoáng hiện. Lần này lại đổi thương binh, ba xào kim thương rũ ra thương hoa đâm về không trung đánh tới Thái Hậu, đưa nàng đâm cái thông thấu. Lần này kịch đấu thực đang tiêu hao kịch liệt, tĩnh tọa điều chỉnh một lát, cái này mới một lần nữa thư giãn tới. Triệu Nhiên đem Nguyệt Minh Huyễn Cảnh Bát Quái trận thu tại ngoài phòng bố xuống một cái vệ đạo phù trận, nhìn trước mắt cái này máu me đầy mặt nữ thích khách, thổi ngụm khí đem nàng máu trên mặt ngấn thổi tan, nhưng trên mặt của nàng tràn đầy phong nhận cắt qua vết đau. Cơ hồ điểm không phân rõ được dáng dấp ban đầu, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lại kiểm tra thực hư thương thế của nàng, Triệu Nhiên thở dài, bị thương quá nặng, khó mà cứu sống cũng phải cứu. Chí ít làm cho đối phương thở một ngụm có thể nói mấy câu cũng là tốt. Nhưng ở cứu trước đó, cũng muốn đề phòng đối phương lại có cái gì ngoài người ta dự liệu phản kích thủ đoạn. Triệu Nhiên khẽ ngoác một cái, dao dây thừng bay qua đem Thái Hậu trói chặt. Đầu dây tự hành bay lên lương trụ, ở phía trên trói chặt. Thái Hậu liền sâu tại trong giữa không trung đảo quanh. Một tia máu tươi từ toàn thân trên dưới ngàn vạn trong vết thương không ngừng chảy ra. Bị dao dây thừng hấp thu, dây thừng buộc đến càng thêm có lực. Triệu Nhiên ngón tay tại Thái Hậu khí hải bên ngoài nhẹ nhàng xẹt qua. Đầu ngón tay truyền đến kia cỗ tham ăn khao khát, để hắn lần nữa run rẩy, cố nén cỗ này khao khát, móc ra thuốc trị thương đến, cho Thái Hậu trên thân chí mạng ba cái thương lỗ. Mười mấy nơi tương đối nghiêm trọng phong nhận lỗ hổng bôi thuốc. Về phần cái khác vết thương nhỏ lại không lo được. Linh dược đắp lên về sau, lớn vệt máu là ngừng lại. Nhưng hắn không phải thần tiên, thuốc trị thương cũng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Thế là nắm chặt thời gian bắt đầu hỏi thăm. Ngươi là ai? Là Thái Hậu. Thái Hậu nhắm mắt lại, không nói một lời, không nói lời nào. Ngươi đã dám đến ám sát ta, liền nên biết ta thân phận. Ngươi cho rằng ta sau đó không tra được sao? Thái Hậu vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Triệu Nhiên lại nói, kỳ thật ngươi ta ở giữa đều biết, kẻ thất bại hẳn phải chết. Ta cũng không lừa gạt ngươi. Ngươi trả lời vấn đề của ta, ta như cũ không thể để cho ngươi sống sót. Nhưng ta có thể cam đoan, không cho ngươi trước khi chết chịu khổ. Như thế nào? Thái Hậu hờ hững. Triệu Nhiên nói, ta cũng có thể cam đoan, tại đưa ngươi mở ngực mổ bụng thời điểm, ngươi vẫn như cũ sống được thật tốt. Khí hải bên trong tình hình ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, bị ta mờ mịt đan khí cuốn lấy, muốn từ nát kim đan là không thể nào. Ngươi có muốn hay không nếm thử tư vị? Thái Hậu vẫn là không đáp. Triệu Nhiên lúc đầu không muốn lấy đại cấm thuật thi pháp khảo vấn. Có gia tĩnh vết xe đổ ở nơi đó bày biện, hiệu quả không thật là tốt. Đại cấm thuật quá bá đạo, động một tí hủy người thần thức, để người hôn mê. Hắn không hy vọng người trước mắt lại như gia tĩnh đồng dạng hỏi vài câu liền đã hôn mê. Nhưng đối phương như thế kiên cường, đây cũng là nói không chừng đành phải như thế. Tại thi pháp trước đó, đương nhiên muốn trước động một lần hình, đem đối phương cường đại ý chí lực tận lực suy yếu. Tra tấn cao thủ là Đông Phương Kính, là Vũ Giáp, cùng Đinh Tị Chi. Triệu Nhiên cũng không am hiểu, hắn am hiểu là bật đèn ngao ưng, là lặp lại tra hỏi. Những phương thức này cố nhiên rất hữu dụng, nhưng cần thiết thời gian quá dài, không thích hợp làm dưới. Bởi vậy, cũng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ. Từ mình còn sót lại trong hồi ức dùng một ít biện pháp. Hắn những này biện pháp đối với người bình thường mà nói có lẽ có dùng. Phóng tới cái này treo nữ nhân trên người lại có chút tạm được. Bất quá đang chơi đùa sau gần nửa canh giờ, hắn nhạy cảm cảm nhận được đối phương thần thức bên trên có rất lớn làm hao mòn. Thế là rốt cục phát động cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Một đạo hàng chí quang hoàn đánh ra, lần này không có nhận đến phản phệ. Triệu Nhiên lại sợ nàng bị thương quá lập lại khắc mê man. Theo sát lấy thi triển lắc lư thần thông, một câu gấp giống như một câu hỏi tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Là Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu sao? Đúng, trong cơ thể ngươi tác là cái gì tác? Cái gì màu sắc? Màu đen, đầu mẫu chi, đầu mẫu chi, tu chính là cái gì? Mẫu nghi thiên hạ chi nguyên đan. Triệu Nhiên sửng sốt, đây là lại một loại hoàn toàn khác biệt giải thích, nhưng hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể nắm chặt hỏi thăm. Trên đời này có mấy đầu tác, cái khác tác là cái gì? Nên có năm tác, còn có Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên chi tác, Sùng Ân Thánh Đế chi tác, Từ Hàng Đạo Nhân chi tác, Đông Hoa Đế Quân chi tác, Ngũ Lão. Còn lại bốn tác tu chính là cái gì? Trung ương Hoàng Cực tu Đế Nguyên Chi Đan, Sùng Ân Thánh Đế tu Thọ Nguyên Chi Đan, Từ Hàng Đạo Nhân tu Thủy Nguyên Chi Đan, Đông Hoa Đế Quân tu Dương Nguyên Chi Đan, Đầu Mẫu Nguyên Quân tu Hậu Nguyên Chi Đan. Người đầu mẫu chi tác là có được khi nào? Hỏi vấn đề này thời điểm, Thái Hậu si ngốc trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng thần thái. 30 năm trước, kia là 14 tháng 3, Tây Uyển Hoa Anh Đào chính là nở rộ thời tiết. Ta tại cây anh đào vạt áo yến, cùng Tiết Phi, Tào Phi các nàng uống tụ. Liền nghe Cốc Đại Dụng nói, Hoàng đế tại báo phòng hoang, gặp nàng thần sắc hơi có vẻ phấn khởi. Triệu Nhiên biết nàng thời gian không nhiều lắm, vội vàng thúc giục, nói điểm chính, ngoặc kép. Màn đêm buông xuống, Thiệu Đại Thiên Sư từ trên trời giáng xuống, đem ta từ linh cữu bên cạnh mời ra, hỏi ta nói có nguyện ý hay không tu hành. Ta một cái không có tư chất, không có căn cốt nhược nữ tử. Hoàng đế vừa đi, còn lại đến hạ cái gì? Ta đương nhiên nguyện ý. Đại Thiên Sư liền đem căn này hắc tác cho ta, còn dặn dò ta, muốn lập Hưng Vương Thế Tử là đế. Chỉ cần có thể tu hành, hắn nguyện ý lập ai liền lập ai, ta đều nghe hắn, ngoặc kép. Ngày thứ hai, Dương tướng liền tiến cung, cùng với hắn một chỗ, còn có Ti Lễ Giám Triệu Đức. Bọn hắn nói, dựa theo đạo môn quy củ, đại sự hoàng đế di tự không thể tiếp vị, theo hoàng minh tổ huấn, nhưng huynh cuối cùng đệ cùng, mô phỏng tuyển Hưng Vương Thế Tử. Dương tướng mô phỏng đến một phần chiếu thư, ta liền đồng ý. Triệu Nhiên đánh gãy nàng, truy vấn, ngươi nói ngũ nguyên đan tác, là Thiệu Đại Thiên Sư nói cho ngươi. Hắn tại sao muốn đem hậu nguyên đan tác cho ngươi? Đại Thiên Sư muốn đi thượng cổ con đường tu hành, ngũ nguyên đan tác các tự tu luyện, đan thành về sau gặp nhau, ai có năm đan, ai liền lập địa phi thăng. Đại Thiên Sư lấy xuất hiện lại thượng cổ con đường mà thu hoạch đại công đức. Dùng cái này công đức thành thánh. Ai nói cho ngươi? Đại Thiên Sư chính miệng nói với ngươi. Dĩ nhiên không phải, kia rốt cuộc là ai? Thái Hậu bỗng nhiên mặt hiển nụ cười quỷ dị. Ta không nói cho ngươi. Triệu Nhiên lại đi truy vấn lúc, nàng lại đã không có tiếng thở. Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn qua chết đi Thái Hậu. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, bốn người ba loại thuyết pháp, các có khác biệt, tại trong đầu lật qua lật lại, loạn thành hỗn loạn. Chu Long Hy cùng Chu Tiên Kiến nói, đây là ngũ đức, Ngũ đức xuất hiện là thiên gia khí tượng trọng trấn thời cơ. Ba đức có thể nhập hư, tứ đức có thể hợp đạo, ngũ đức tề tụ có thể thành thánh. Gia Tĩnh nói, đây là tiên thiên ngũ hành chi, năm tương hợp, nhưng phải tiên thiên một ngụm chân linh, đi là thượng cổ tiên nhân phi thăng con đường. Thái hậu lại nói, đây là ngũ lão nguyên đan, năm đan tương hợp, nhưng lập địa phi thăng, trợ năm đan tương hợp người, có thể lấy được đại công đức. Cái này ba loại thuyết pháp, Triệu Nhiên đều cảm thấy có đạo lý, nhưng là lại đều có giải thích không thông chỗ. Các loại nghi vấn xoắn suýt ở bên trong, hoàn toàn không cách nào làm rõ đầu mối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.